Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, đệ 1010 chương trò hay tiến hành khi. Tam, Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ vừa xuất hiện, toàn bộ cục diện đều thay đổi, những cái đó trung lập thế lực lập tức đảo hướng bọn họ. Chỉ còn lại có Tống Xương Kiệt cùng Triệu Hướng Thụy những cái đó thân tín còn ở dựa vào nơi hiểm. Yếu chống lại, các ngươi vào bằng cách nào? Triệu Hướng Thụy nhìn bọn họ, kinh ngạc không thôi, nơi này có kết giới. Hạ Trường Thiên nếu xông vào căn bản không có khả năng. Liền tính bọn họ vào được, trong thành nhiều người như vậy. Cũng không có khả năng không có bọn họ một chút tin tức. Không chỉ là Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ, Cao Chí Hồng cùng những người khác thị vệ cũng như là đột nhiên xuất hiện ở trong thành giống nhau. Mấy ngày này nơi nơi cùng bọn họ đối nghịch, mặc dù phái rất nhiều người đi ra ngoài, lại vẫn như cũ bắt không được bọn họ. Bất quá Cao Chí Hồng cùng Hồng Y như thế nào nhảy nhót bọn họ cũng chưa để ở trong lòng. Chính là Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ ra tới, kia ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau. Hừ, chúng ta vào bằng cách nào liền không nhọc ngươi lo lắng, Hạ Trường Thiên nói. Hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, hàng vẫn là bất tường, hàng, ha ha ha. Tống Xương Kiệt giống nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Cười to hai tiếng, nói, nhiều năm như vậy, ngươi phủi tay nghiên cứu luyện đan. Công hội sự tình đều giao cho ta làm ẩn ni ta cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy. Lại còn phải bị ngươi áp một đầu. Như vậy nhật tử ta đã chịu đủ rồi. Cho nên ngươi liền phản bội ta. Cùng nội vây người ở ngoài thành hạ độc, đem ta dụ dỗ đi ra ngoài. Hạ Trường Thiên có chút đau lòng, hắn vẫn luôn đem Tống Xương Kiệt lập tức mặc cho hội trưởng tới bồi dưỡng. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy tâm tính. Người chung quanh nghe được lời này, đều đảo hút một hơi. Ngoài thành sự tình cư nhiên là Tống Xương Kiệt cùng Triệu Hướng Thụy dở trò quỷ. Kia những cái đó bởi vì điều tra nguyên nhân chết đi người đều là bị bọn họ giết chết. Sứ giả đại nhân không có trở về. Ta liền biết, các ngươi đã biết Tống Xương Kiệt không có phủ nhận. Nói, chính là liền tính biết nguyên nhân lại có ích lợi gì đâu. Kết cục đều là giống nhau. Các ngươi nhất định phải thần phục chủ thượng, chủ thượng. Triệu Hướng Kỳ nhíu mày. Xem ra các ngươi đã hoàn toàn đầu nhập vào kia thực lực. Liền tôn nghiêm đều từ bỏ. Tôn nghiêm, đi theo ngươi nhiều năm như vậy. Tôn nghiêm đã sớm ở ngươi quát mắng chúng tiêu ma rớt. Chính là đi theo chủ thượng liền không giống nhau. Nàng bất quá một cái nho nhỏ mưu kế là có thể cho các ngươi người ngã ngựa đổ. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân cho các ngươi còn sống. Nhưng là kết quả đều sẽ là giống nhau. Kết quả chúng ta đã trở lại. Các ngươi kế hoạch đều thất bại. Triệu Hướng Kỳ nói. Hộ vân đội người trực tiếp nghe lệnh ta cùng Trường Thiên. Các ngươi còn có thể mệnh lệnh bọn họ sao? Ha ha ha. Ngươi cho rằng hiện tại hộ vân đội vẫn là trước kia hộ vân đội sao? Tống Xương Kiệt cười to. Ngươi có thể mệnh lệnh một chút thử xem bọn hắn có thể hay không nghe các ngươi mệnh lệnh. Hạ Trường Thiên nhìn một chút những cái đó thị vệ, bọn họ trực tiếp dùng vũ khí đối với bọn họ. Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Hạ Trường Thiên hỏi, kỳ thật cũng không có làm cái gì, Tống Xương Kiệt nói. Tuy rằng những người đó trực tiếp nghe lệnh với hội trưởng. Nhưng là nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm đảo hướng ta, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, hộ vân đội thiếu rất nhiều người quen, nhiều rất nhiều sinh gương mặt sao? Đúng rồi, ngươi đều vội vàng luyện đan, tự nhiên không phát hiện. Hộ vân đội lệ thuộc với hội trưởng cùng minh chủ một cái thị vệ đội, chính là hiện tại lại thành Tống Xương Kiệt bọn họ người. Các ngươi cư nhiên phản bội. Cao Chí Hồng tức giận nhìn đã từng huynh đệ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Đội trưởng, ngươi cũng chớ trách chúng ta. Chúng ta cũng bất quá là chim khôn lựa cành mà đậu. Có người nói, tự mình nhận thức nhưng thật ra không tồi, biết chính mình là cầm thú. Hồng Y nói, Hồng Y, ngươi Hồng Hoa giáo người đều bị chúng ta thu thập rớt. Không biết ngươi tìm được bọn họ thi cốt sao? Hừ, bọn họ thù, ta nhất định sẽ làm các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hồng Y nói, chỉ bằng các ngươi, tới a, đưa bọn họ toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Chiêm Hình vẫn luôn đều không thích Hồng Y, nhìn đến nàng liền sẽ theo bản năng nghĩ đến nàng những cái đó khổ hình. Hiện tại thật vất vả có cơ hội thu thập nàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bảo hộ hội trưởng cùng minh chủ, thị vệ vừa động thủ, khán đài thượng có người bay xuống dưới. Bọn họ có thể không cần phải xen vào người khác, nhưng là bọn họ cần thiết bảo hộ hội trưởng cùng minh chủ an toàn. Bọn họ vừa động, những cái đó đi theo cùng đối địch thế lực đều động khởi tay tới. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới phát hiện, nghỉ ngơi phân chia thành bốn cái. Một cái là nội vây tới người, bọn họ là sẽ không quản chuyện này. Một cái là thuộc về Tống Xương Kiệt người, một cái là trung lập, còn có một cái là đi theo Hạ Trường Thiên bọn họ. Vừa động thủ, trừ bỏ nội vây người, mặt khác đều động khởi tay tới. Toàn bộ trường hợp càng thêm hỗn loạn. Các ngươi ở chỗ này ngốc không cho phép ra đi. Mao Tam Tuyền khởi động hộ trận, đối bọn học sinh dặn dò một tiếng, mang theo vệ tranh bọn họ đi ra ngoài. Tiểu Thất, ngươi bảo vệ tốt đại gia. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến thần ma cốc người đều ở bên ngoài, không ít người đều bị công kích, đi theo Mao Tam Tuyền bay đi ra ngoài, một bên đánh một bên đi thần ma cốc địa phương. Sư bá, sư huynh, Tư Mã U Nguyệt đi vào bọn họ bên người, vừa lúc cứu một cái bị vây công đệ tử. Ngươi như thế nào ra tới? Ứng Bách Xuyên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, nói, mau trở lại hộ trận bên trong đi. Bọn họ thế công quá mạnh, cùng nhau trở về. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn kêu lên, Bách Xuyên, ngươi dẫn bọn hắn đi hộ trận bên trong. Lương Vô Danh kêu lên, là, sư phó. Ứng Bách Xuyên đáp, các ngươi theo chúng ta đi. Hắn cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau mang theo bọn họ đi học viện nơi địa phương. Tiểu Thất mở ra kết giới làm cho bọn họ tiến vào. Đa tạ hai vị thiếu cốc chủ. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, hỏi, các ngươi như thế nào biết là ta? Trừ bỏ ngươi, không ai có thể kêu cốc chủ sư bá. Người nọ cười nói, cũng là. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn bên ngoài tình hình chiến đấu, nói, tình thế không dung lạc quan a. Hộ vân đội sẽ phản bội, cái này là bất ngờ, không biết bọn họ còn có cái gì át chủ bài không có. Bằng không một trận sợ là, Tô Tiểu Tiểu có chút lo lắng nói, ta cũng cảm thấy, ta tưởng cao đội trưởng bọn họ sẽ không liền điểm này bản lĩnh. Hàn Diệu xong rất là tin tưởng bọn họ, liền hội trưởng nói đều sẽ không nghe xong. Chỉ sợ muốn bọn họ dừng lại cũng là không có khả năng. Tiểu Thất nói, ta cũng cảm thấy. Ứng Bách Xuyên nói, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, những người đó đem bên ngoài người xử lý tốt liền sẽ tới. Những người đó trước kia hộ vệ đội, còn có Hồng Hoa giáo giáo chúng, cùng với mặt khác hậu viên. Ứng Bách Xuyên nói, bọn họ hiện tại ở nơi nào? ở dọn dẹp Tống Xương Kiệt bọn họ hậu viên lực lượng, bọn họ lại không tới rồi nói. Chỉ sợ tình huống liền phải khống chế không được. Ứng Bách Xuyên nhìn đến nghiêng về một phía tình thế, cũng có chút lo lắng. Chính là những cái đó hậu viên rõ ràng không có nói trước đã đến dấu hiệu. Thời gian một chút qua đi. Mỗi một phân mỗi một giây đều có vẻ như vậy gian nan. Pi pi, liền ở đại gia cho rằng tình thế đã định thời điểm. Không trung truyền đến từng tiếng phượng minh, làm Tư Mã Ô Nguyệt trong lòng vui vẻ. Hết chương.